Chương 9, quan tài may vá hiện thế kích chấn động. Thanh âm càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng vang lên tại chính mình bên tai. Thấy được, trong mắt xuất hiện một vùng ánh sáng, ở chập chờn trong kẽ hở gian, có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, màu xanh hỏa diễm dường như vũ khí một dạng, tràn đầy tia ánh mắt. Ở tâm mắt phần cuối, một cái đập cánh thanh sắc thiên sứ xuất hiện tại nơi đó, theo ánh mắt vọt vào trong thân thể của nàng. Ngay trong nháy mắt này, mới vừa rồi còn ở liệt hỏa thiêu đốt bên trong kê cận tử vong thân thể, bị một cổ cường đại lực lượng tràn đầy. Không chỉ có như vậy, ngay cả đốt tới trên người nàng hỏa diễm, cũng giống như gặp phải sợ hai vật một dạng, nhanh chóng tối lui. Bị đốt rủi một nửa tóc giấy lên lúc thì xanh sắc hỏa diễm, cư nhiên một lần nữa dài đi ra, vẫn là như vậy sán lạn huyết lệ. Trên người bị phỏng da thịt cũng toát ra đồng dạng màu sắc hỏa diễm, khôi phục nguyên bản nhắn nhủi cùng sáng bóng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tịch đã đứng lên, quái vật trước mắt nhìn toàn thân đều bao phủ ở thanh sắc hỏa diễm bên trong thiếu nữ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sợ hãi quái vật trước mắt đang sợ hãi ta quái vật cắn nuốt cha và mẹ, giết chết tộc nhân quái vật chiến đấu đi, vì thế mà nhất định lực lượng đã ngưng tụ ở trên người của ngươi, thanh âm từ trong cơ thể của mình truyền đến. Đi tới đi, ở ta cùng đi, ngươi có thể đạt được thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, phá hủy hết thể ngăn ở trước mắt ngươi tất cả. Sống tới nhiệt lượng tại thân thể chu vi hình thành Uzumaki, phun ra ngoài lực lượng cho mình bành trướng cảm giác. Lực lượng cường đại, đủ để phá hủy hết thể lực lượng, màu xanh hỏa diễm hòa tan trong mắt màu xanh lam, phóng xạ ra hào quang cứu hận. Đi chết đi, ba cạch tinh xảo nắm tay mãnh lực về phía trước huy động, giống như một quả như đạn pháo khéo léo thân thể nện ở quái vật ngực, trong không khí lập tức vang lên đem nào đó cứng rắn mà to lớn vật thể đánh nát tựa như khô héo thanh âm. Âm ầm màu xanh hỏa diễm bạo tạc tựa như từ trong tay khuyết tán, trong nháy mắt đem so với thiếu nữ khổng lồ mấy chục lần quái vật thôn tính. Hóa thành vô số hỏa diễm, biến mất ở trong không khí. Tịch cứ như vậy huyền phù tại trung tâm vụ nổ. Ở cách mặt đất chừng thập thước cao bầu trời, mắt nhìn xuống đang bị lửa lớn rừng rực cắn nuốt bộ lạc. A a a a khóc thảm gào thét ở bầu trời quanh quẩn, nhắn nhủ đến vô ngần viễn phương. Hồi lâu, khóc thảm tiếng dần dần bình tức, một thanh âm từ thân thể nàng ở chỗ sâu trong vang lên. Tuyển trạch thần khí đi làm chịu tải ta ở đời này, ý chí vật chứa mặt không thay đổi tịt trong mắt lóe lên một tia hơi yếu cảm tình ba động, đó là nghi hoặc chỉ cần là thực chất vật phẩm là được rồi, thanh âm vang lên lần nữa. Tịt nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng nói. Dao găm vừa rồi tịt phụ thân đưa cho nàng thanh kia dùng dã thú hàm răng chế tạo dao găm, bởi vì quái vật va chạm mà gãy. Đó là cha nàng đưa cho nàng bảo vật chân quý nhất. Làm kỷ niệm, nàng muốn bảo lưu một cây chùy thủ. Làm nàng đã từng tồn tại qua, làm nhân loại lúc chứng minh. Màu xanh hỏa diễm từ ngực nàng tuôn ra, hóa thành một bả hoa lệ mà tinh xảo dao găm. Cầm chuôi bên trên nạm một viên sáng chói sa phải. Phản chiếu lấy tịt tinh xảo khuôn mặt. Nhìn mặt trên phản chiếu hình dạng của mình, tịt khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt, lập tức trên người lần nữa hiện ra đại đoàn thanh sắc hỏa diễm, theo nàng huy động dao găm, hướng phía dưới thiêu đốt bộ lạc mãnh lực vung xuống. Hô vô số màu bạc dây thép từ trên chùy thủ bắn ra, phát huy lấy màu xanh hỏa phấn, tựa như một tấm triển khai lưới lớn, đem trọn cái bộ lạc bao vây lại. Theo tịt mãnh lực xé ra, ầm ầm sụp đổ, bị triệt để vùi lấp ở tại đại địa chi hạ. Là mới vừa trở thành phở làm hạ giờ ngươi tới nói, liên tục sử dụng khổng lồ như thế tồn tại lực, cũng không quá được chủy thủ trên tay truyền ra nho nhã nam tử trung niên thanh âm, thì đã biết vị này tồn tại thân phận. Cờ dìm sân ma vương ạ bị sản dìm ở ký kết thể ước cái kia phút chốc, đại lượng tương quan tri thức, cũng đã bị quán thâu vào của nàng đại não. Vương chọn chi tư nhân loại, kinh khủng kia thiên phú lệnh tịt rất nhanh thì tiếp nhận rồi phần này tri thức. Đây cũng là nàng như vậy không chút do dự tiêu xài mới vừa lấy được lực lượng nguyên nhân. Vương chọn chi tư, là chỉ trong nhân loại, trời sinh sở hữu khổng lồ tồn tại lực người. Bọn họ bản thân dung lượng thậm chí không cần ma vương nhỏ, là đã định trước có thể trở thành vĩ đại người, dẫn dắt một thời đại nhân vật. Trong truyền thuyết anh hùng, vương giả, hoặc là tà ác tội phạm, sáng tạo lịch sử nhân loại. Sở hữu vương chọn chi tư, bản thân dung lượng cũng không so với ma vương nhỏ, có thể sử dụng tồn tại lực, tự nhiên cũng vô cùng cự đại. Đối với mới vừa trở thành phở làm hạ giờ tịt mà nói, vô luận là vừa rồi đánh chết quái vật cờ dìm sấn đi nì rèn sử dụng tồn tại lực, vẫn là hiện tại mai táng bộ lạc tồn tại lực, đối với một cái ma vương mà nói, ngay cả 1% cũng chưa tới. Đây cũng chính là ả bị sản dình tuyển trạch tis một trong những nguyên nhân, cao quý thân phận cùng ngạo mạn tính cách, cộng thêm kiên cường cá tính cùng không bao giờ buông tha tầm tính, không có so với tis thích hợp hắn hơn vị này ngạo mạn hóa thân vật chứa. Có quan hệ sao không phải, đây đã là thuộc về chính ngươi lực lượng đối mặt tis thờ ơ. Ả bị sản dình cũng không hề để ý mỗi một vị bị ma vương chọn chúng thờ làm hạ giờ, đều là bởi vì en trộm mà đụng phải khó có thể tưởng tượng đau khổ cùng thống khổ người. Trước mắt thiếu nữ cũng là như vậy, toàn bộ bộ lạc đều bị en trổ sát quang, chỉ để lại nàng một người, tâm tình sẽ khoái trá mới lạ. Bất quá, thời gian là chỉ rũ thống khổ tốt nhất thuốc tốt, từ trở thành phở làm hạ dở cái kia một khắc kia, tịch sinh mệnh đã đình chỉ, nàng lại đầy đủ thời gian tới đi ra phần này thương tích. Tịch đang bị hủy diệt bộ lạc dừng lại 3 ngày, đem hết thể cảm ứng được nơi này biến hóa, trước tới kiểm tra en trổ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ở nơi này ngắn ngủn 3 ngày bên trong, tịch bản nhân chiến đấu kỹ xảo đã ở một khó tin tốc độ đi tới. Nhất là ở ạ bị sản dỉnh cố ý dưới sự dạy dỗ, đã có thể sử dụng làm ạ bị sản dỉnh độc hưu chính là tự tại pháp chìa khóa sợi tơ. Ở cuối cùng một ngày, nàng dùng tự thân tồn tại lực ngưng tụ ra sợi tơ, trực tiếp cấu trúc một cái bế tỏa không gian, đem số nhiều en chỗ đốt quách cho rồi. Cái này vẫn chưa trưởng thành tự tại pháp. Tịch đem mệnh danh là thanh tịnh chi quan đến tận đây, nổi danh hậu thế phở làm hạ giờ tịch, nó là độc hưu chính là cường lực tự tại pháp. Thanh tịnh chi quan bắt đầu ở thế giới hành tẩu, cùng tên thật vì ả bị sản dình mà vương cùng nhau, bước lên tiêu diệt en trổ, giữ gìn thế giới thăng bằng đường. Làm sở hưu vương chọn chi tư tồn tại, hơn nữa ký tên khế ước vẫn là ả bị sản dình mạnh mẽ như vậy mà vương, ở nhóm đầu tiên phở làm hạ giờ trong, tịch rất nhanh thì bộc lộ tài năng. Đánh chết vô số hồ tác phi vi en trổ, thậm chí ngay cả ma vương cũng bị bên ngoài tha ho diệt. Bởi vì bên ngoài độc hữu chính là tự tại pháp. Thanh tịnh chi quan, cùng với ký tên thể ước ma vương tự tại pháp. Chìa khóa sợi tơ, sợ hãi cờ dìm sần đi nì rèn môn tướng tịt xưng là hẹ vờ hóc có phần. Làm thu được vô số chiến tích mà bị đề cử là anh hùng thảo phát giả, chế uy danh hiển hách hẹ vờ hóc có phần. Một tay tổ kiến người thứ nhất từ phở làm hạ giờ tạo thành tổ chức viêm chi cái nôi. Mấy trăm năm qua, xuất lĩnh vừa mới bắt đầu ở dị thế giới tiến hành hoạt động ma vương nhóm, tiêu diệt sơ kỳ ở nhân thế tác loạn hơn cái cờ dìm sần đi nì rèn tổ chức quân thể. Bất quá, theo thời đại đi tới, cùng với phở làm hạ giờ sinh động, bị en trổ gặm ăn chịu thua cũng biến thành càng ngày càng ít. Mà lúc này, phở làm hạ giờ nhân thủ cũng theo đó trở nên không đủ. Thế cho nên chỉ cần là hy vọng người báo thù đều có thể vô điều kiện ký kết khế ước, nằm ở một loại nước đến chân mới nhảy cha nở dê tha y nhưng khi đó tình trạng thì lại khác, vẫn có thể từ phe nhân loại chọn lựa ra tinh anh tới. Bất quá, lúc này, phở làm hạ giờ ý nghĩa, đã có vẻ hơi biến chất. Cờ dìm sân đi ní rèn mỗi một người đều đặc lập độc hành, tính tình đặc biệt, nghiêm trọng khuyết thiếu xã hội tính tồn tại, nhất là ma vương. Vì vậy theo người báo thù, cũng chính là nhân loại trở nên phấn đấu mục tiêu cải biến, cùng với có chút đã đặt thành báo thủ phở làm hạ giờ, bắt đầu suy nghĩ chính mình sau này đường thời điểm, phở làm hạ giờ giữa mâu thuẫn cũng dần dần bạo phát. Một ít tính cách kỳ quái ma vương cùng phở làm hạ giờ, thậm chí giữa hai bên nhấc lên chiến tranh. Mà, cũng cho đi trước hiện thế cờ dìm sần đi ni rèn nhóm cơ hội thở dốc. Cũng trong lúc đó, cờ dìm sần bên trong cũng xảy ra một đại sự, đó chính là sáng tạo thần. Ở nạ kẻ hốc the festival, gần chọn sự thân thuộc của chính mình, có người nói danh ngạch có 3 vị. Bởi vì truy hệ NNAI, cờ dìm sần en trổ nhóm ngực có tạm thời đỉnh chỉ đi trước hiện thế. Thế nhưng, làm sáng tạo thần. Ở nạ kẻ hốc the festival tuyên bố, hắn sẽ tại hiện thế cử hành chọn nghi thức, đồng thời thành lập một cái từ en trổ tạo thành tổ chức hóa trang vũ hội thời điểm, toàn bộ cờ dìm sần triệt để sôi trào. Mà đang ở hiện thế gần nên đón trước nay chưa có đại nguy cơ thời điểm, thủy tắc dũng giả chắc, làm hắn ngạo mạn hóa thân ạ bị sẵn dìm, lúc này nhưng ở cùng mình khế ước giả nói chuyện yêu đương. Ạ xì đại nhân tuyệt đối không chịu tiết kiệm đại nhân hai chữ để gọi hắn, mến yêu nữ hải. Đem vì thảo phạt ở hiện thế tùy ý làm bậy cờ dìm sần đi nì rèn mà đến ạ bị sẵn dìm, coi như thiên sứ giống nhau sùng bái thiếu nữ xưng hô. Đây là đang ạ bị sản dỉnh cùng tịt ở vừa mới chín tất sau đó, tịt cấp cho ạ bị sản dỉnh hiện thế tên. ta là một cái phi thường vô lễ mộng từ lúc ngủ gật nhi bên trong tỉnh lại nữ hài, xoa xoa chính mình dính đầy thảo diệp gò má, vừa cười vừa nói. Đây là một cái trời quang không mây buổi chiều, mới vừa hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ tis, lúc này chính ở chỗ này trở mắt. Mấy trăm năm qua, theo vô số thôn tính loài người en chỗ bị bên ngoài tiêu diệt, đã từng chỉ vì báo thù mà tồn tại nàng, bất chi bất giác, đã đem tim của mình giao cho vị kia làm bạn nàng mấy trăm năm, giáo dục nàng chiến đấu, kiến thức người. Khế ước của nàng ma vương ạ bị sản dình nói đi đối mặt phần tâm ý này, đã sở hữu ạ xịt cái tên này ạ bị sản dình giọng nói vẫn như cũ ngạ mạ. Đang hoàn thành kế hoạch đồng thời, hưởng thụ một hồi cùng khế ước giả ái tình, đối với hắn mà nói coi như là một loại ngu nhạc. Bất quá theo tịt, chính mình người yêu thanh âm là ôn nhu như vậy, giống như đụng vào đồ dễ bể vậy săn sóc. Ngài sẽ không sinh khí chứ nàng liên tục xác nhận hỏi mấy lần, cũng nhận được mấy lần không sợ người khác làm phiền khẳng định trả lời, sau đó nói. Ta mơ tới tự có hài tử của ngài cùng nhau an tĩnh sinh hoạt. Đó là không có khả năng ha ha ha nghe được cái này không thể tưởng tượng nổi mộng tưởng, mặc dù là ngạo mạn Asis, cũng không khỏi cất tiếng cười to. Ngài lại cười nói nhân ra, hơi quá đáng tịt chu cái miệng nhỏ khả ái, rõ ràng trước mặt không có ai, cũng sắp khuôn mặt chớ đi qua. Ý đồ xấu phần này ấm áp thời khắc, đột nhiên, một cỗ chấn động mãnh liệt, từ đàng xa bầu trời truyền bá qua đây, hướng phía xa hơn phương hướng khuếch tán. Không chỉ có là bầu trời, đại địa, hải dương, đều ở đây đung đưa kịch liệt lấy. Cũng không phải là địa chấn, đó là quốc gia hoặc là đại lục thậm chí là tinh cầu từ nơi đó bắt đầu thẳng đến tận cùng thế giới tập kích hết thể tồn tại chỉ tốt ở bề ngoài kích chấn động. Asis đại nhân tịt bỏ qua làm nũng, trên mặt lần đầu tiên lộ ra mấy trăm năm qua duy nhất kinh hoàng biểu tình. Đây là một vị đại nhân vật xuyên qua hai giới kẽ hở, hàng lâm hiện thế sản xuất sinh dung chuyển mà thôi, không cần lo lắng, rất nhanh thì sẽ kết thúc hoa lệ giao găm bên trong. Asis mang theo vẻ hưng phấn thanh âm truyền ra. Rốt cuộc đã tới, bọn ta đợi đã lâu cơ hội, lúc này đây ta muốn hảo hảo tính một lần vạn năm trước nợ cũ người bạn già của ta á cầu thả cầu vột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.